Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1022. Đạo sư nhân tuyển, Trọng Điểm Điểm, trước mắt chỉ có thể ký hợp đồng một người khác 2 tháng sau, hai người khác lời còn phải đợi đến 1 cái 2 năm. Dương Thiên Chân đem báo cáo đưa cho Chu Hạc, sau lại bổ sung một câu, há, cái này không phải là lúc trước nói qua sao? Tốt nhất 4 cái cũng ký hợp đồng đến, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao bao nhiêu? Phương diện này chúng ta có thể bồi thường. Chu Hạ vừa nhìn văn kiện bên nghi ngờ hỏi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng quả thật rất cao. Bọn họ với Hàn Quốc công ty chính cũng còn có hiệp ước trong người. Quốc nội công ty chẳng qua là đại lý quốc nội nghiệp vụ. Ngoài ra trọng yếu nhất là hai người khác hẳn là chuẩn bị xây dựng cá nhân đoàn đội. Dương Thiên Chân tiếp tục giải thích. Ừ, trước ký hợp đồng 2 cái này. Ngoại trừ cái kia quốc tịch Mỹ, một người khác cũng tận lực ký hợp đồng đi. Chu Hạ thấy trên văn kiện là Tiểu Lộc cùng con cừu có thể đánh dấu công ty, coi như tương đối hài lòng. Mặc dù này khác 4 người sau đó phát triển đều rất tốt, đều là đỉnh lưu, đặc biệt là Tiểu Lộc cùng Canada pháo vương hỏa rối tinh rối mù. Nhưng là bởi vì đoàn đội nóng vội, không có chú trọng nghệ sĩ những phương diện khác, như diễn kỹ, dày công tu dưỡng bồi dưỡng, cuối cùng bọt tan biến, cá nhân hình tượng đều là bị ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại là trễ nhất trở về nước phát triển con cừu đoàn đội làm việc tương đối vững chắc, ổn ổn châm, từ từ kinh doanh nhân thiết, cuối cùng hậu sinh khả úy, thành nóng bỏng nhất một cái. Một vị khác hoàng công tử là đỉnh cấp phú nhị đại, cũng là trở về nước phát triển tương đối trễ, nhưng tài nguyên một mực rất tốt. Lần đầu thử phim truyền hình, liền với Tiểu Hồ hợp tác làm nam diễn viên, lại cùng Đông Tấn hợp tác sáng tạo 101. Cũng là phát triển rất tốt, nhưng là đến lúc năm 2018 mỗi cái sân thượng cùng nghệ sĩ hợp tác, bắt đầu chế tạo tự thân phe lưu lượng cự tinh, như Chu một con rồng, Cự Khôn đám người, trước đây đế quốc tam tử cũng tốt, về nước tứ tử cũng được, rất nhanh thì bị phân đi rất lớn chú ý cùng lưu lượng. Đương nhiên, cái này cũng với trước đây những thứ này lưu lượng minh tinh không ngừng xông ra lời đồn xấu có liên quan. Đưa đến lưu lượng minh tinh ở Mỹ dự độ thượng đẳng đồng ý với không có diễn kỹ, không trách nhiệm vân vân. Lúc trước lưu lượng cự tinh bắt đầu buông tha hướng lưu lượng, cũng chính là Weibo, bài viết, WeChat các loại sân thượng đi tạo số liệu cũng có quan hệ rất lớn. Được, Dương Thiên Chân đáp ứng. Ừ, không tệ, cái tiết mục này gia nhập mấy cái này bổ sung quy tắc sẽ càng công bình trong suốt, cứ làm như vậy đi. Chu Hạ nhìn xong khác một phần văn kiện liên quan tới sáng tạo 101 tiết mục, một ít bổ sung sửa đổi quy tắc để xuống sau, lại nói với Dương Thiên Chân. Vậy thì tốt, ngươi còn có muốn bổ sung sao? Dương Thiên Chân tiếp tục hỏi. Không có nha, nhắc nhở ngươi một chút, đi xuống sau vội vàng đem tiết mục chương trình cùng quy tắc, phương thức, bao gồm tên vân vân liên quan cũng ghi danh đi. Chu Hạ nghĩ tới cái này tiết mục hỏa bạo trình độ, vội vàng rồi hướng Dương Thiên Chân nhắc nhở. Được, ông chủ, kia đạo sư nhân tuyển đây. Đạo sư nhân tuyển, các ngươi thảo luận qua đi, có hay không đại khái danh sách? Có. Trước mắt mọi người thảo luận sau đó, cảm thấy muốn mời Trương Tiết, Trần ra lời nói là thanh nhạc đạo sư, Đồ Ngạn Tân, Đặng Tử Kỳ vi hát làm đạo sư, vũ đạo đạo sư không quyết định, nhân tuyển dự định lưu một cái nhanh nhanh ký hợp đồng Tiểu Lộc hoặc là con cừu. Một người khác muốn mời Hoàng Bác, Trần Côn, Hàn Canh, Dương Dương, La Chí Tường chung một cái. Về phần nữ đoàn người phát khởi, tất cả mọi người cảm thấy ngươi thích hợp nhất. dù sao tiết mục gây dựng sự nghiệp cũng là ngài ra. Ta, ha ha, Chu Hạ vốn là chú ý nhất vũ đạo đạo sư nhân tuyển. Nghe được nhắc lên để cho hắn làm người phát khởi không khỏi bật cười. Thấy Dương Thiên Chân không có phản ứng, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc. Tiếp tục nói, ta không có thời gian, có thể lục nhất đoạn VCR. Mấy cái khác ngược lại là nhân tuyển cũng không tệ. Thăng bằng lưỡng ngạn tam địa nhân tuyển, cũng đều là trẻ tuổi lập tức nóng bỏng nhất ca sĩ. Giới âm nhạc nhân, về phần vũ đạo đạo sư lời nói cũng một nam một nữ đi. Cái kia từ Hàn Quốc trở lại Victoria xong đi, một người khác sẽ để lại cho ký hợp đồng công ty tiểu lộc hoặc là áo bông đi. Vậy dạng này toàn, bộ đạo sư một dạng có phải hay không là có chút trẻ tuổi? Không có một người chủ sự. Dương Thiên Chân trần chờ hỏi. Hoàng Bác, mặc dù Trần Côn tuổi hơi lớn, nhưng là khiêu vũ rất tốt. Hơn nữa có thể làm chủ chuyện nhân. Bọn họ biết Chu Hạ coi như làm cái gì người phát khởi. Cũng không khả năng có thời gian đi theo lục tiết mục. Cho nên liền quyết định chọn một tuổi hơi lớn làm tiết mục người chủ sự. Không cần, cái tiết mục này chính là muốn trẻ tuổi. Người phát khởi sẽ để cho kia trong hai người một cái ngồi đi. Chương trình thiết lập sẵn, thu âm trước thương lượng xong, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Tất cả mọi người là nghệ sĩ, coi như trẻ tuổi cũng là thưởng thức đại thể cố đại cuộc. Chu Hạ đối một điểm này rất yên tâm, lăn lộn làng giải trí, có thể làm rất thành công, ngoại trừ tự thân ưu tú điều kiện, phổ biến tâm trí tương đối thành thục, có thể đối đủ loại quy tắc giữ ngầm thừa nhận thái độ. Tuyển tú tống nghệ tiết mục, coi như không có kịch bản, nhưng là làm sao có thể không có chương trình. Mỗi một tới tham gia tiết mục học viên 20 tuổi tả hữu cũng đều sẽ ở tiết mục mở lục trước, ký kết tương ứng tuân thủ hợp đồng, từ đó tuân thủ quy tắc, nên nói, nên làm một chút, nếu không lời nói, hậu quả cũng không phải các nàng có thể gánh vác. Dù sao đại chúng ai cũng không muốn đi thấy, bọn họ hoa tiền bỏ phiếu chọn lựa tới thần tượng, là tiết mục tổ cố ý dẫn dắt, chế tạo nhân thiết, tạo thành, đương nhiên, dù vậy, cũng không phải nói những thứ này xuất đạo nữ đoàn thành viên tất cả đều là do tiết mục tổ thao tác. Đi ra, loại chuyện này không phải là tiết mục tổ đi giao phó học viên làm thế nào để đạt tới. Chủ yếu là học viên bản thân cử động cùng biểu, bị tiết mục tổ thông qua đủ loại biên tập phương thức, sau đó tiến hành cường hóa hoặc là thay đổi làm được. Hơn nữa ở tiết mục tuyển tú trước khi bắt đầu, toàn bộ nữ đoàn danh sách thành viên đã sớm dự định rồi đại khái nhân tuyển. Lên trước vòng, trung vị vòng, hạ vị vòng danh sách đều có chính tuyển cùng thế chỗ. Nhưng những thứ này cũng không phải là định chết. Tiết mục tổ sẽ chừa lại linh hoạt mấy cái vị trí cho hắc mã. Để cho những đặc đó có khác năng lực hoặc là có người xem duyên nhân bộc lộ tài năng. Đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này Chu Hạ liền sẽ không đi quản rồi. Hắn cũng không tiện đi nhắc để cho ai xuất đạo. Được, biết, như vậy 6 cái đạo sư tổ thành viên chính là có 2 cái từ Hàn Quốc trở lại nghệ sĩ. 2 cái Hồng Kông, ngoài ra 2 cái chính là nội địa sinh trưởng ở địa phương âm nhạc người. Dương Thiên Chân gật gật, đầu nói, ừ. Như vậy cũng có thể mức độ lớn nhất thăng bằng cùng hấp dẫn quốc nội thần tượng đoàn thể fan. Chu Hạ trả lời, học viên kia nhân tuyển cũng là thế này phải không? Làm hết sức phạm vi rộng hơn ấy ư? Vẫn là phải có chút nghiêng về. Dương Thiên Chân tiếp tục hỏi, dĩ nhiên a, nội địa thị trường là lớn nhất thị trường. Chọn đoàn thể là vì nội địa chọn, nhân tuyển phải nhất định càng nhiều. Dĩ nhiên ở sơ kỳ tuyển tú thời điểm vẫn là phải tận lực mời càng nhiều chuyên nghiệp ưu tú luyện tập sinh. Chu Hạ không chút do dự trả lời, mặc dù nói quốc nội nữ đoàn khả năng thị trường không được, nhưng là thị trường cũng phải cần bồi dưỡng, Năm đó, vui vẻ giọng nữ, vui vẻ giọng nam, bị toàn bộ xã hội giễu cợt. Chọn lựa tới ca sĩ cũng là ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Không cách nào ra vòng, nhưng là mười mấy năm sau, những thứ này tuyển tú xuất đạo ca sĩ thành giới âm nhạc trụ cột vững vàng. Nắm giữ khổng lồ fan, trong xã hội truyền thông bao gồm quốc gia quan môi giới cũng là bắt đầu tiếp nạp cùng khen ngợi. Cho nên bây giờ chọn nữ đoàn không thể bởi vì nội địa thị trường không được. Liền đem trọng điểm điểm lầm. Được, vậy kế tiếp công ty 12 danh luyện tập sinh sẽ cho lưu lại công ty 4 người. Còn lại 8 người cũng sẽ phân đến 3 cái chi nhánh công ty đi. Ngoài ra ta môn sẽ hướng cả nước nắm giữ luyện tập sinh công ty phát ra thư mời. Mời bọn họ mang luyện tập sinh tới tham gia giai đoạn trước tuyển chọn. Dương Thiên Chân tiếp tục, nói, được, nhất định phải đem điều kiện lái đến để cho nhân gia động tâm. Không phải sợ chi tiêu quá lớn, tận lực phóng la đến toàn bộ ưu tú luyện tập sinh. Cho chúng ta cái tiết mục này đánh hạ thành công cơ sở. Cái tiết mục này thành công hay không, quan hệ đến tiếp sau này kế hoạch đẩy tới. Chu Hạ gật gật đầu nói, kia vui hoa bên này thì sao? Bọn họ có ưu tú luyện tập sinh ở Hàn Quốc nữ đoàn cũng xuất đạo rồi. Có phải hay không là mời trở lại tham gia? Tận lực mời đi, tuy nhiên làm sao xê vị bên trong không nên đáp ứng chết. Trước tiên có thể thương lượng chứ sao? Chu Hạ cười thần bí nói. Biết, vậy cứ như thế, Dương Thiên Chân lập tức hội ý rồi Chu Hạ ý tứ. Vui Hoa cũng bởi vì với Hạ Hoa năm đó thu mua đàm phán không thành. Huyền náo không vui, thậm chí có nhiều chút đối địch, nhưng là Hạ Hoa thế lớn, có cường thế, ở trước mặt Hạ Hoa, bọn họ chỉ có thể coi là công ty nhỏ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, có lúc vẫn không thể không hợp tác, chỉ cần ném ra đủ cao điều kiện kinh tế. Tin tưởng những phương diện khác Vui Hoa cũng sẽ thỏa hiệp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.